Xin kính chào quý vị và bạn, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Sau mấy ngày nghỉ ngơi thì chúng ta lại sẽ đến với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chị anh em. Bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Câu huyền tương lai có thể trở thành người nối nghiệp, bọn họ cũng sẽ theo đó một bước lên mây. Ngược lại cả đời chỉ có thể ngồi không ăn bám. Từ Khiêm là thần thánh phương nào? Thiên Cơ Cung cùng Phật Môn điều tra ra chưa? Hướng Nguyên Sương bỗng nhiên hỏi. Nàng hỏi ra nghi vấn của mọi người ăn ý nhìn Cơ Huyền. Cơ Huyền lắc đầu. Thiên Cơ Cung vẫn chưa hướng ta lộ ra lai lịch người này. Sau khi nói vài câu nữa, Hướng Nguyên Hòe xách thương đi ra ngoài thản nhiên. Ta đi ra ngoài so chiêu với đám ô hợp kia. Cơ Huyền cười. Nhớ nương tay, đừng gây án mạng. Khiêm tốn tu mình là chính. Hiện tại hắn quay đầu nhìn hướng Nguyên Sương. Nguyên Sương, muội ra ngoài theo dõi, nếu có ký chủ long khí tới gần, nhớ rõ ngay lập tức thông báo. Hướng Nguyên Sương, vâng một tiếng, đuổi theo bước chân đệ đệ cùng nhau rời khỏi. Lúc này, Khất Hoan Đan Hương đi nhanh tới, ra khỏi nội sảnh, nâng mắt nhìn về bầu trời, nháy mắt một con chim sẻ líu díu đáp trong lòng bàn tay. Tiêu Diệp lão đạo thận trọng hỏi, làm sao vậy? Khất Đan Hoan Hương chăm chú nhìn con chim sẻ nhỏ trong lòng bàn tay nhíu mày. Con chim này ở trong sân bay qua bay lại hai lần có chút cổ quái. Vừa rồi ta nhanh chóng lấy lực lượng tâm cổ thao túng lại chưa phát hiện manh mối. Là ta quá nhạy cảm. Cơ Huyền cười gật đầu. Cẩn thận chút vẫn tốt hơn, nhưng chúng ta bây giờ vẫn tính là khiêm tốn thù mình, cũng không cần quá lo lắng. Mọi người đều không chú ý nữa. Nguy hiểm thật, trong bọn họ thế mà có một tâm cổ sư. Thuần túy đơn thuần là cảnh giới tâm cổ, so với ta còn mạnh hơn. Ngoài danh thoại, trong đám người, Hứa Thất An chậm rãi phun ra một hơi. Đám người kia so với hắn tưởng tượng còn sâu sắc, cẩn thận hơn. Mới vừa rồi nếu không phải hắn cơ trí kịp thời thu hồi khống chế, nói không chừng đã bị đồng nghiệp phát hiện. Ký chủ long khí theo bọn họ, một tấc cũng không rời, ta nhắm chừng không có cơ hội, còn phải cân nhắc Phật Môn cùng Thiên Cơ Cung mai phục. Người khác đều là võ giả, muốn đánh đén, không dễ. Không đến một chuyến cũng không cam lòng, bắt về người cha hỏi có lẽ có thể coi đây là con tin nói cũng không chừng. Ừ, nữ nhân váy đỏ chân ngực to là con mồi không tệ, đáng tiếc là đi võ đạo. Hắn vừa tự hỏi vừa nhìn quanh doanh trại, vừa thấy một thiếu nữ nhảy đến nóc nhà tập trung nhìn xuống đám người xem. Đồng thời trong ngõ rẽ có một thiếu niên đeo thương. Thiếu niên đó vừa đi vừa cởi trường thương trên lưng, ném mạnh. Trường thương hóa thành bóng đen, đóng đinh trên lôi đài, đá vụn bắn tung tóe. Hắn nhảy lướt lên, lướt ngang qua biển người, đứng trên cán thương dựng tranh trách, quan sát mọi người phía dưới. Ai dám lên đài chiến một trận với ta? Quần hùng tức giận mắng không thôi, ồn ào muốn dạy dỗ tiểu tử cuồng vọng vô tri này. Tiểu tử làm màu rất có thủ đoạn nha. Hứa Thất An rời ánh mắt đánh giá thiếu nữ trên nóc nhà xa xa. Hắn kiên nhẫn chờ đợi một lát, không thấy các đồng bạn của nàng đi ra. Vọng khí thuật là thật sĩ. Ánh mắt của Phật Môn cùng Thiên Cơ Cung đều tập trung trên người ký chủ đóng khí, không ai nghĩ đến mục tiêu của ta, vẫn là thiếu nữ kia. Nàng tu hành vọng khí thuật quá nửa là đệ tử Hứa Bình Phong, tên chó kia bồi dưỡng. Nàng có thể sẽ biết một ít bí mật, biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Khoảng cách còn chưa đủ, Hứa Thất An làm bộ ngắm phong cảnh chung quanh, yên lặng tới gần chỗ kiến trúc thiếu nữ. Khi khoảng cách hai bên không đến 20 trượng, thiếu nữ tựa như nhận ra hắn, nhướng mày, cúi đầu nhìn. Ánh mắt của hai người tiếp xúc, Hứa Thất An nhếch miệng, thân hình bị một cái bóng bao vây chậm rãi tan chảy. Hứa Nguyên Sương khẽ biến sắc, vẫn chưa nghĩ mục tiêu của nam tử xa lạ này là mình. Mở to mắt đẹp, lấy vọng khí thuật tìm kiếm tung tích người này. Đột nhiên, cái bóng dưới chân thò ra một cánh tay túm mắt nhá chân của nàng. Hứa Nguyên Sương hoảng mà không loạn, vòng tay cổ ngọc trên tay trắng trẻo dâng lên một luồng hào quang, ý đồ mang tay kia đánh văng. Cái tay kia bị lực lượng vòng đẩy ra một chút nhưng không thể hoàn toàn giải thoát. Mà đối phương tạm thời không cách nào xuyên thấu thanh quang, trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Tay phải Hướng Nguyên Sương từ trong lòng lấy ra một khẩu súng khắc đầy trận văn, nòng súng nhắm vào trong bóng dưới chân, bình tĩnh nổ súng. Phanh. Viên đạn bắn vào cái bóng nhưng không cách nào đánh trúng mục tiêu bị thương. Súng chưa thể có hiệu quả, sắc mặt Hướng Nguyên Sương trầm xuống, dứt khoát từ bỏ pháp khí súng, món pháp khí thứ hai, thứ ba theo đó ra sân, phân biệt là một tấm gương đồng, một cái ngọc bội hình tròn. Thân là trưởng nữ của Hứa Bình Phong, nàng cũng không thiếu pháp khí bên người. Hứa Nguyên Sương đặt mặt gương, ngay dưới cái bóng dưới chân quát. Hiện hình! Gương đồng run lên ong ong, bắn ra chùm tia sáng vàng óng, chiếu vào một cái bóng. Bóng tối xua tan từng chút, một đường nét nam nhân bị phát họa ra. Nam nhân cả người bị cái bóng bao vây chậm rãi ngẩng đầu nhếch miệng. Pháp khí nhiều như vậy, thân phận không đơn giản. Lòng bàn tay chợt phát lực bành một tiếng, vòng ngọc trên cổ tay Hướng Nguyên Sương vỡ nát, gương đồng nứt nẻ. Lúc này đầu ngón tay Hướng Nguyên Sương phát lực muốn bóp vỡ ngọc bội hình tròn. Đây là một pháp khí truyền tống, bóp vỡ vật này có thể tùy ý truyền tống đến bất cứ nơi nào trong phạm vi 30 trượng. Thân thể mềm mại của Hướng Nguyên Sương run lên, nháy mắt mềm mại vô lực, ngọc bội hình tròn từ trong tay rơi xuống. Tình cổ. Mà cả người nàng trong nháy mắt bao trùm vào cái bóng, biến mất không thấy. Ngay sau đó, phành một tiếng, một cây trường thương bay vút đến xuyên thấu mái hiên, ngói vỡ văng khắp nơi. Trên đôi đài chơi đùa, Hướng Nguyên Hè đã nhận ra động tĩnh ném trường thương trợ giúp tỷ tỷ, nhưng chung quy là chậm một bước. Bóng người từ đằng xa giáng xuống, rơi trên nóc nhà đập trên toàn bộ căn phòng kịch liệt chấn động, cho bụi rào rào rơi xuống. Hướng Nguyên Hè nhìn xung quanh không thấy bóng dáng tỷ tỷ, tức giận hét ra một tiếng. Nóc tòa kiến trúc sụp không chống đỡ được nữa, xa nhà ùn ùn, mái gãy. Ngoài thành Ung Châu, bên bờ ruộng màu đen, Hứa Thất An mang theo nữ kiên khiêng trên vai, hung hăng ném trên đống cỏ khô dân chúng đắp lên. Thân thể mềm mại của Hứa Nguyên Sương trong đống cỏ khô tơi xốp bật lên một cái, hai tay nàng chống xuống đất để mình ngồi dậy dựa vào đống cỏ khô, khuôn mặt nóng rát, hít thở phun ra khí tức nóng rực. Hắc môn nhanh chóng tiết ra, miệng khô lưỡi khô, hai chân như nhũn. Ta trúng độc rồi, là tình độc, trúng khi nào? Thân là thuật sĩ, Hứa Nguyên Sương tinh thông dược lý, làm phân tích chính xác nhất đối với trạng thái thân thể của mình. Tình độc không thuốc nào giải được, chỉ có dựa vào sức mạnh ý chí áp chế, hoặc... Trong mắt nàng hiện lên một tia sợ hãi cùng bối rối, nhưng nhanh chóng áp chế lạnh như băng nhìn Hứa Thất An. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Hứa Thất An ở cao hướng xuống thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt cũng lạnh như băng chậm rãi. Nếu không muốn chết, thành thật trả lời vấn đề của ta. Khi nói chuyện hắn bắn ra vài luồng khí tức, phong tỏa huyệt vị đối phương. Thiếu nữ dâng lên đôi mắt ngập nước nhìn hắn, đã không vội gật đầu cũng không từ chối. Vậy ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Hứa Thất An ngồi xuống đối diện nàng, ngậm một cọng cọ hỏi. Các ngươi là người nào? Hứa Nguyên Sương trầm mặc, má nóng rực, gập chân thấp giọng. Chúng ta là đệ tử Thanh Châu Thu Thảo Đường, lần này theo đạo sư huynh đến Ung Châu rèn luyện, tiếp xúc với đời. Ta tên Trần Nguyên Sương. Kinh nghiệm giang hồ của ngươi quả thật là trình độ mới ra đời. Hứa Thất An thò tay về vòng eo của nàng. Hứa Nguyên Sương khẽ biến sắc, thân thể dùng sức ngã ra, ý đồ tránh đi đối phương xâm phạm. Nhưng nàng nghĩ đầm rồi, nam nhân tướng mạo thường thường này cũng không phải muốn giật đai lưng của nàng, mà tháo xuống túi gấm nàng đeo bên hông. Hứa Nguyên Sương theo bản năng muốn đoạt, khoảnh khắc cầm cổ tay đối phương như điện giật chút về, hít thở nặng nề thêm, hai má đỏ ửng. Nàng cố sức áp chế tình độc, nhưng nháy mắt như chạm đến cơ thể nam nhân, ý chí suýt chút nữa sụp đổ, không thể điều khiển tự động nhau lên, cầu khẩn vui vẻ. Hứa Thất An mở túi thơm, bên trong nhìn thoáng qua, phát tài rồi. Pháp khí bên trong rực rỡ muôn màu, công kích truyền tống phòng ngự chủng loại rất nhiều. Ngày đó nếu có pháp khí truyền tống cũng sẽ không bị độ nan kim cương cưỡng ép chật vật như vậy. Thuật sĩ quả nhân là chó nhà giàu. Hứa Thất An mặt không đổi sắc, thu túi gấm vào trong lòng. Hứa Nguyên Sương mở miệng, ánh mắt hiện lên tủi thân và uất ức cùng đau lòng, nhưng không dám nói chuyện. Theo ta được biết chỉ có thuật sĩ Ti Thiên Giám có thể luyện chế lượng lớn pháp khí. Thu Thảo Đường là nơi nào? Hứa Thất An nheo mắt. Nếu ngươi không chịu nói thật thì chớ trách ta cầm thú. Hứa Nguyên Sương quật cường mím môi, khuôn mặt xinh đẹp che kín phẫn hận. Là mình nằm ẩy với ta. Hứa Thất An ngón tay nhẹ nhàng chọc bên sườn của nàng. Thân thể mềm mại của Hứa Nguyên Sương run lên. Mắt đẹp ngập nước tràn đầy mê đi, hai chân không chịu khống chế ngọ nguậy một phen. Nếu ngươi không phối hợp, ta liền ở đây sướng trước một lần, lại mang ngươi ném cho thôn dân phụ cận, để bọn họ có thể cả đời cũng chưa từng thấy cô nương xinh xắn như ngươi. Hứa Thất An đe dọa. Ngươi! Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Nguyên Sương thoáng vặn vẹo, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe đời, ta liền giải tình độc của ngươi. Hứa Thất An. Như thế nào? Hứa Nguyên Sương cắn môi, lá trá muốn khóc. Tình động là không thuốc nào giải được.

cẩn thận nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận Từ Khiêm kia thật sự rời khỏi, nàng túm làn váy, vừa khóc, vừa đào tẩu. Nàng ở trong cánh đồng bát nhát chạy như điên nửa canh giờ, rốt cục tìm được tới đường cái, lại dùng một canh giờ dọc theo đường cái chạy tới thành Ung Châu. Nhìn dòng người rộn ràng nhốn nháo, giống như rốt cục chút được gánh nặng, tìm về cảm giác an toàn. Mùa đông khắc nhiệt, nàng thế mà chạy toát mồ hôi đầy người, đôi chân thon dài tê dại. Một đường tìm về đấu trường, trở lại chỗ nghỉ chân, chỉ thấy Điếu Hồng Miên một mình ngồi ở trong phòng uống trà, thảnh thơi tự đắc. Hù, trở lại rồi. Liễu Hồng Miên kinh ngạc đánh giá nàng, mỉm cười tủm tỉm. Hứa Nguyên Hòe nói ngươi bị người thần bí bắt đi, làm mọi người cuống cả lên. Nàng vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, chống tay ghế vịn đứng dậy, đến bên người Hứa Nguyên Sương ngửi ngửi càng thêm kinh ngạc. Suốt hai canh giờ, thế mà chưa thất thân, chẳng lẽ người bắt cóc ngươi chính là chính nhân quân tử? Hứa Nguyên Sương lạnh mặt thản nhiên, có quan hệ gì với ngươi? Liễu Hồng Miên chật chật hai tiếng, túi gấm không còn, nhưng đối phương hẳn không chỉ hướng về bảo bối, có phải còn hỏi ngươi cái gì không? Ta đi thông báo cho bọn họ trước, có chuyện gì lát nữa nói sau, ngươi tắm rửa trước một cái. Người chủ rét. Hứa Nguyên Sương xoay người bước đi, không cho ả cơ hội tiếp tục chế nhạo. Nàng đun nước nóng, tắm rửa, sạch sẽ. Không lâu, đám người Hứa Nguyên Hòe Cơ Huyền lục tục quay về, thấy nàng bình yên vô sự đều nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt Hứa Nguyên Hòe tràn đầy sát khí. Tỷ, chuyện này là thế nào? Bắt tóc tỷ là ai? Sau khi hỏi ra vấn đề này, Hứa Nguyên Hòe nhìn chăm chăm tỷ tỷ, ánh mắt đánh giá cao thấp thân thể nàng. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra sầu lo, đều nhìn Hứa Nguyên Sương. Người bắt cóc ta là Từ Khiêm. Hứa Nguyên Sương thấp giọng. Từ Khiêm? Hắn lại nhắm vào chúng ta. Không nên, chúng ta chưa trêu chọc người này. Vẻ mặt mọi người đột nhiên biến đổi, đã hoang mang lại có cảnh giác. Hứa Nguyên Hòe truy hỏi. Hắn có thế nào với tỷ hay không? Hắn hỏi xong liền ý thức được không ổn. Loại chuyện này nên là hai tỷ đệ đóng cửa hỏi mà không phải trước mặt đám đông đại sảnh hỏi ra miệng. Thế này bảo tỷ tỷ đáp lại thế nào? Chỉ hỏi ít vấn đề. Hứa Nguyên Sương nhìn tình huống sự việc nói kỹ cho mọi người nghe. Sau khi nghe được Từ Khiêm sử dụng tình cổ với Hứa Nguyên Sương, mắt mọi người trở nên cổ quái. Nàng bổ sung, hắn chưa từng làm gì với ta, đoạt túi gấm xong liền đi. Nói xong Hứa Nguyên Sương cũng cảm thấy mình có chút hiềm nghi giấu đầu hở đuôi, miệng ngập ngừng không giải thích. Cơ Huyền ho khan một tiếng, sắc mặt ngưng trọng. Như thế xem ra Từ Khiêm kia đã theo dõi chúng ta, hắn cũng đang sưu tập long khí, như vậy tất nhiên có thủ đoạn quan sát ký chủ long khí. Hứa Nguyên Hòe cả giận. Vậy vì sao không xuống tay với con mồi của Phật Môn, không xuống tay với ký chủ long khí bên người chúng ta, chuyên chọn tỷ tỷ của ta? Thiếu niên vẻ mặt phẫn nộ, siết chặt hai tay, cơ nhai nuốt nổi lên. Tiêu Diệp lão đạo hạ giọng ôn hòa. Nguyên Hòe thiếu gia, đừng bi phẫn đến độ che mất lý trí. Từ Khiêm rõ ràng đang tìm hiểu tình báo của chúng ta, trí giả, mưu rồi mới hành động, chưa trực tiếp cướp người mà thăm dò tình hình địch trước, nói rõ ràng hắn là người cẩn thận. Nhưng cũng nói rõ tu vi của người này như thiếu chủ nói, cao nhất là trình độ kim la. Khuất Hoan Đan Hương của Tâm Cổ Bộ nheo mắt, trong giọng nói mang theo khó hiểu. Dựa như theo lời Nguyên Sương tiểu thư, người này sử dụng thủ đoạn của ám cổ bộ, sau đó thi triển tình cổ, mà thủ đoạn tình cổ phối hợp là ảnh hưởng thần trí, tâm cổ là nguồn gốc với ta. Cái này... Hắn vẻ mặt cổ quái liếc Hứa Nguyên Sương. Điều này không có khả năng. Hứa Nguyên Hòe nhướng mày. Vì sao không có khả năng? Khất Hoan Đan Hương lời ít nhiều ý. Bản mạng cổ chỉ có một. Cơ Huyền trầm ngâm. Trong lịch sử cổ tộc, không ai có song tu hai loại. Đầu tiên, bảy bộ lạc cổ tộc lớn như cây đèn cành, nhưng cũng có thiên kiến bè phái, bí thuật các bộ lạc không truyền ra ngoài. Tiếp theo bản mộng cổ gieo vào, bản thân chính là một khâu cực kỳ nguy hiểm. Thường có trẻ con bởi vì không thể thừa nhận bản mạng cổ mà tử vong. Một bản mạng cổ còn như thế, huống chi là hai. Dừng chút, Khất Hoan Đan Hương chuyển giọng. Nhưng chuyện không có tuyệt đối, giữa các bộ lạc có thông hôn lẫn nhau. Trong lịch sử mấy ngàn năm cổ tộc, quả thực từng xuất hiện một ít thiên tài có thể chứa cất hai bản mạng cổ. Mà người như vậy mấy trăm năm cũng chưa chắc có một. Nếu cổ tộc ta có thiên tài như vậy, ta không có khả năng không biết. Mặt khác, Từ Khiêm này là tam cổ hợp nhất. Tiêu Diệp lão đạo Phúc Châu cũng chính là nói Nguyên Sương tiểu thư nhìn thấy có lẽ là biểu tượng. Khất Hoan Đan Hương lắc đầu. Việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nếu hắn có tâm cổ sư, thao túng từ cổ của tình cổ, thật ra cũng không khó. Tựa như ta, tuy là tâm cổ sư nhưng có thể thao túng độc trùng, bởi vậy ta cũng có thể ngụy trang thành độc cổ sư. Nhưng nếu người này là ám cổ sư, cho nên không có khả năng có tâm cổ sư nữa. Nếu muốn biết tình huống chân thật, ta chỉ sợ phải về cổ tập một chuyến. Cơ Huyền khoác tay. Không cần, chúng ta có nhiệm vụ trong người. Hắn quay đầu an ủi Hướng Nguyên Sơn vài câu nói. Muội tuy chưa bị thương nhưng vẫn nghỉ ngơi nhiều chút, thân thể thuật sĩ xét cho cùng là yếu ớt. Hướng Nguyên Sơn im lặng gật đầu không nói, quay đầu trở về phòng. Hướng Nguyên Hòe yên lặng theo phía sau tỉ tỉ, theo nàng cùng nhau vào nhà, quay người đóng cửa phòng. Thiếu niên lạnh lùng nhìn chăm chăm chị ruột, ánh mắt sắc bén. Từ Khiêm có phải hay không đã đối với tỉ? Hướng Nguyên Sương quát khẽ. Đệ nói cái gì vậy? Hướng Nguyên Hòe im lặng một chút, lạnh giọng. Tỉ cứ nói, nếu bị tên xúc sinh kia chiếm tiện nghi, đệ sẽ tự tay giết hắn. Hướng Nguyên Sương bị một nam tử xa lạ bắt đi đâu đến hai canh giờ, còn bị đối phương hạ tình cổ. Muốn nói chưa xảy ra cái gì, hắn không tin. Thậm chí hoài nghi tỷ tỷ chính là dùng thân thể trong sạch đổi trở về một mạng. Nếu không, không thân chẳng quen, Từ Khiêm dựa vào cái gì thả người? Hướng Nguyên Sương trợn mắt nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp như phủ sương lạnh. Bản thân nàng chính là mỹ nhân loại hình có chút cao ngạo lạnh nhạt, lần này tỏ ra càng thêm lạnh lẽo dữ dội. Hướng Nguyên Hòe thấy thế lại càng thêm phán đoán trong lòng, nghiến răng. Ta sớm muộn giết hắn. Lúc này cửa phòng bị gõ vang. Hai tỷ đệ đồng thời lên tiếng. Hướng Nguyên Hòe mặt không biểu tình nhìn phía cửa, nói, tiến vào. Cửa phòng đẩy ra, Thiên Câu Cung khoác áo choàng đội nón mật thám đứng ra ở bên ngoài chắp tay. Ra mắt Nguyên Hòe thiếu gia, Nguyên Sương tiểu thư. Thiên Câu Cung là thế lực phụ thuộc trực tiếp của Hứa Bình Phong, do một tay hắn sáng lập. Mật thám Thiên Câu Cung tôn chỉ tôn kính Hướng Nguyên Hòe, Hứa Nguyên Sương, lại không lạnh nhạt với Cơ Huyền nhân tuyển đắc lực thành chủ tương lai. Mật thám cười. Ta nói Nguyên Sương tiểu thư sẽ không có vấn đề gì. Tỷ tỷ bị bắt đi rồi, Hứa Nguyên Hòe liền lập tức liên lạc mật thám Thiên Cơ Cung, phát động thế lực phụ thân tìm kiếm tung tích tỷ tỷ. Kỳ quái là mật thám Thiên Cơ Cung sau khi nghe nói bắt đi Hứa Nguyên Sương là một cao thủ giỏi lợi dụng cái bóng, thủ đoạn quỷ quyệt, không những không vội, thậm chí tràn đầy lòng tin, nói Hứa Nguyên Sương nhất định sẽ trở về. Không việc gì. Sắc mặt Hứa Nguyên Hòe lạnh lùng. Hứa Nguyên Sương đè tay xuống, không hiểu sao nghĩ tới thái độ Từ Khiêm kỳ dị chuyển biến, nhìn chăm chăm mật thám. Ngươi có phải biết chút gì hay không? Mật thám Thiên Cơ Cung không đáp, quay sang. Thiếu gia cùng tiểu thư, kế tiếp phải làm gì là đi tìm ký chủ Long Khí, cũng bắt được hắn, chúng ta mới có thể coi là mồi dẫn, dẫn Từ Khiêm, hắn nơi đó có hai luồng Long Khí cực kỳ quan trọng. Hai mắt Hứa Nguyên Sương sáng lên. Được. Thanh Hạnh Viên, Hứa Thất An quay về điểm dừng chân, tâm tình không quá tốt, sắc mặt có chút buồn bực. Hắn chưa đến thẳng phòng ngủ chính tìm Lạc Ngọc Hành, cũng không tự tìm mất mặt gặp Mộ Nan Chi, mà đi chuồng ngựa nhìn con ngựa cái nhỏ âu yếm của hắn. Con ngựa cái nhỏ đang ngoan ngoãn ăn thức ăn cho gia súc loại tốt. Nhìn thấy Hứa Thất An tới, hí dài một tiếng, thò đầu tới tỏ vẻ muốn thân thiết. Hứa Thất An vuốt vai má nó, nắm lên một cái nắm đậu cho nó ăn. Tay phải chống không dán trên bên cạnh cái cổ con ngựa cái nhỏ, truyền khí cơ giúp nó cường cân, kiện cốt. Sau khi có tâm cổ, Hứa Thất An đã có thể cảm nhận được cảm xúc biến hóa của con ngựa cái nhỏ. Ví dụ, lúc nó cắn tay áo Hứa Thất An là khát vọng đi lên cưỡi mình. Thời điểm nó đi đường đặc biệt sóc là bất mãn Mộ Nan Chi cưỡi nó mãi. Ở trong trí tuệ đơn giản của con ngựa cái nhỏ là nữ nhân này ảnh hưởng tới chủ nhân của nó. Hứa Thất An vừa cho ngựa ăn, vừa sắp xếp mạch lạc lại. Hứa Bình Phong có thể là cố ý để hai tỷ đệ ra ngoài rèn luyện, không? Hắn biết tính cách của ta, bình thường sẽ không cốt nhục tương tàn, muốn lấy cái này kiềm chế. Hứa Thất An cầm một khối muối ăn bóp nát, rắc lên trên đậu, lắc đầu. Không đúng, hắn hẳn đã biết ta không phải người cổ hủ. Hứa Nguyên Sương cũng là tiểu đao đệ kia, nếu dám hạ sát thủ với ta, ta khẳng định lập tức trở tay đập chết. Vậy là Hứa Bình Phong không biết hai tỷ đệ ra ngoài. Bọn họ là bị người ta giật dây, hoặc bản thân không kiềm chế được muốn ra ngoài du lịch. Phiền toái đôi tỷ đệ này, đến lúc đó xem tình huống xử lý đi. Chỉ cần giao thủ trong sau đây, chưa bị đối phương chạm đến điểm mấu chốt, một chút địch ý của hai tỷ đệ, Hứa Thất An vẫn sẽ dễ dàng tha thứ. Hắn sau đó lại cảm thấy có chút hổ thẹn, may mắn Hứa Nguyên Sương coi như phối hợp, tình hình đó nếu ương bướng một chút, ta sau đó sẽ không cắt vạt áo nữa mà lăng nó lột để uy hiếp. Nó là em gái ruột của ta, cái này sẽ rất xấu hổ. Không, bây giờ cũng rất xấu hổ, cái yếm màu xanh đục. Khóe miệng Hứa Thất An run rẩy một phen. Cho con ngựa cái nhỏ ăn xong, Hứa Thất An chậm rãi tới gần nơi đặt chân. Lúc này đã là hoàng hôn, qua một lát nữa là nên dùng bữa tối. Hứa Thất An vốn định chào hỏi quốc sư, kết quả bị Trừng Mắt đuổi ra. Lạc Ngọc Hành tính tình nóng nảy. Quốc sư này không được, động cái nổi giận trách mắng ta, cảm giác ta không phải đạo đức song tu của nàng, là con trai. Nếu là đầu âm, thích kiểu nữ vương thì nhất định sẽ si mê nhân cách giận. Nhưng ta hiển nhiên không phải đầu âm, vẫn chờ quốc sư kế tiếp đi. Hứa Thất An ở trong lòng lại nhảy. Lúc dùng bữa tối, Lạc Ngọc Hành đùng đỉnh đi ra, toàn bộ hành trình không nói một lời, cũng không nhìn Hứa Thất An. Quan hệ phân biệt rõ ràng. Đạo môn dùng bữa, chú ý nhai kỹ, nuốt chậm. Lạc Ngọc Hành thẳng lưng, gắp từng đũa nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, mặt mày thanh tú đạch nhạt. Hôm nay, ta có thể tự mình bình ổn nghiệp hỏa, ngươi không cần đến phòng ta nữa. Đột nhiên Lạc Ngọc Hành nói. À, Hứa Thất An mở mắt. Không phải 7 ngày sao? Trong lòng hắn khó nén thất vọng. Không phải nói mấy ngày sao, quốc sư, tinh thần khí ước của ngươi nơi nào? Lạc Ngọc Hành thản nhiên. Chỉ là tối nay không cần, trải qua đêm nay tu hành, ta đã tự mình bình ổn nhập hòa. Ngươi là không muốn song tu với ta nhỉ? Quả nhiên, nhân cách phẫn nộ tự trọng, lòng tự trọng quá mạnh, quá cường thế, quá kiêu ngạo. Cho nên không muốn song tu với ta, đây cũng là chút khoảng cách kháng cự kia trong lòng Lạc Ngọc Hành. Đại phóng, Hứa Thất An thở dài. Được rồi. Nghe ý tứ quốc sư là tối nay không song tu, nhưng ngày mai tiếp tục. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, không dám hỏi, vì quốc sư này giống như túi thuốc nổ, chạm nhẹ là nổ. Đêm đến, thổi tắt nến, ngủ trên giường, phòng ngoài, hai tay gối đầu lên sau nhìn thoáng qua tình báo hôm nay đạt được. Câu huyền đội ngũ này thực lực không kém, Bạch Hổ, Liễu Hồng Miên, Câu huyền tứ phẩm võ giả, yêu tộc, Khất Hoan Đan Hương tứ phẩm tâm cổ sư, Hứa Nguyên Sương lục phẩm thuật sĩ, Hứa Nguyên Hòe ngũ phẩm võ giả, lão đạo sĩ Tiêu Diệp vừa vặn là lục phẩm. Xem ra thực lực coi như kém cỏi nhất, nhưng loại người từng trải này không thể bỏ qua, có thể được Cơ Huyền mang ra khẳng định có mấy chiêu. Đội ngũ này không dễ đối phó, nhưng muốn đối phó ta còn thiếu hỏa hầu, cho nên kẻ địch thực sự của ta không phải bọn họ. Hứa Nguyên Sương từng nói thuật sĩ có thể dựa vào pháp khí cùng trận pháp đoàn đội phối hợp ăn ý bùng nổ chiến lực tam phẩm. Tam phẩm chiến lực mặc kệ khi nào cũng là chiến lực không thể khinh thường. Trong bóng đêm, hắn nhìn trần nhà suy nghĩ thật lâu, trong đầu đột nhiên bật ra một ý tưởng lớn mật. Lạc Ngọc Hoành ở đây, Tôn Huyền Cơ cũng ở thành Ung Châu đợi mệnh, muốn chơi cùng với Phật Môn nhị phẩm La Hán, hai vị tam phẩm kim cương cùng với đoàn đội trận pháp hợp kích Hứa Bình Phong dường như khả năng rất nhỏ. Nhưng nếu ta lại có thể lôi kéo được mấy trợ thủ, ví dụ như là hai vị sư phụ Thiên Tông Ngọa Long Sổ Phượng, như vậy hoàn toàn có lực cứng đối cứng, chiến lực siêu phàm cảnh cũng cân bằng. Mà Lạc Ngọc Hành là tồn tại nhị phẩm đỉnh phong, kém một bước là tấn thăng nhất phẩm, chiến lực chân thật hẳn là mạnh hơn. Nếu như vậy, ta chẳng những có thể độc hưởng kinh nghiệm, không, long khí, thậm chí có thể khống chế La Hán, bức bách hắn giúp ta rút ra Phong Ma Đinh. Thân là nhị phẩm La Hán, nhân vật đứng đầu Phật Môn, không có khả năng không phá giải được Phong Ma Đinh. Nghĩ đến đây, mắt Hứa Thất An nhất thời sáng ngời. Như thế, hắn không cần buồn rầu tàn thể của Thần Thủ Hòa Thượng. Tuyệt! Đây là biện pháp khôi phục thực lực nhanh nhất, dám chính có nói tất cả biến số ở mùa đông năm nay. Ta nếu theo khuôn phép cũ tìm kiếm tàn thể của Thần Thủ, ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục tu vi? Nghĩ đến đây, hắn có chút sốt ruột không chịu nổi, lấy ra mảnh vỡ địa thư truyền thư cho Lý Diệu Chân. Diệu Chân, có việc cần bàn gấp với người. Lý Diệu Chân không quan tâm hắn, không tiếp tục nói chuyện riêng. Hứa Thất An bám giết không tha phát ra lời. Nói chuyện riêng. Hắn biết rõ cài đặt nói chuyện riêng mảnh vỡ địa thư sẽ không ai nhịn được mãi. Quả nhiên vài phút sau, Lý Diệu Chân không chịu nổi liên tiếp bị tốc đầu tức giận truyền thư. Làm sao? Quen như sao? Ngươi sao đột nhiên giống Lạc Ngọc Hành vậy? Hứa Thất An truyền thư nói. Tự nhiên là chuyện quan trọng tìm ngươi bàn bạc. Hôm nay ngươi ở đâu? Ta cùng sư phụ còn có Huyền Thành sư bá đến Tương Châu, lại chậm một bước. Lý Diệu Chân truyền thư. Ngươi cùng tên háo sắc kia ở Ung Châu đúng hay không? Sư phụ ta cùng sư bá sẽ lập tức tìm tới. Hứa Thất An truyền thư trả lời. Chuyện tốt mà. Lý Diệu Chân giận dữ. Tốt cái đầu, ta nếu như bị bắt về Thiên Tông, khẳng định cả đời đừng nghĩ ra được. đúng rồi, tên háo sắc biết chuyện không? Ta chưa nói cho hắn, đến nay hắn cũng không biết mình bị Thiên Tông truy nã. Người xấu quá. Sau khi vui sướng khi người gặp họa, Lý Diệu Chân chuyển thư cảm khái. Mấy ngày nay gặp nhiều chuyện không vừa mắt lại không thể ra tay, làm ta khó chịu. Như người còn thái thượng phong tình, trong lòng Hứa Thất An yên lặng lại nhài. Chờ sư phụ cùng sư bá đến thành Ung Châu, nhớ liên lạc ta, ta có việc tìm bọn họ hỗ trợ. Hứa Thất An. Thao tác tốt có lẽ có thể giúp ngươi cùng Lý Đinh Tố tránh thoát một kiếp. Ngươi có biện pháp? Mau nói cho ta biết. Nói cho ta biết. Lý Diệu Thân chân hưng phấn truyền thư. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hứa Thất An đến lúc nói chuyện thu lại mảnh vỡ địa thư đang muốn minh tưởng vào giấc ngủ. Sau đó liền nghe thấy được tiếng thở gấp quen thuộc. Không phải nói đêm nay không cần song tu sao? Hắn sửng sốt một phen, tập trung lắng nghe, phát hiện đêm nay thở gấp là khác biệt với đêm qua. Khác biệt lớn nhất chính là đêm nay có tự chủ hơn. Xem qua tối qua song tu đã giảm bớt nghiệp hỏa, nàng thật có thể tự chịu đựng một phen. Hứa Thất An do dự, quyết định vâng theo ý chí của tình cổ, cùng với tinh thần khế ước, rời giường xỏ giày, chậm rãi tới gần phòng ngủ. Cửa phòng ngủ khẽ mở ra, Hứa Thất An lắc mình vào trong khe cửa chui vào. Trên giường Lạc Ngọc Hành cố gắng chống đỡ lại nghiệp hỏa, bình ổn niệm dục. Vốn đã đạt tới cân bằng nào đó, thấy Hứa Thất An tiến vào, nàng suýt chút nữa sụp đổ run giọng. Người cút ra ngoài. Trong phòng ngủ bên giường, mấy ngọn nến mang đến vầng sáng màu lửa. Mặt Lạc Ngọc Hành bị một nửa nhuộm thành màu vỏ quất ôn nhuận, một nửa bị bóng ma bao trùm. Chính như hình tượng nàng giờ phút này, dục nữ cùng tiên tử đan xen. Trong mắt Hứa Thất An, có sức quyến rũ khó che giấu. Lạc Ngọc Hành kinh ngạc giận dữ đan xen, kèm theo cảm xúc bối rối. Nàng biết lúc này Hứa Thất An xuất hiện sẽ tạo thành dụ hoặc lớn bao nhiêu với mình. Đồng thời dốc sức đối kháng nghiệp hỏa, nàng không có dư sức mang tiểu tử này treo trên phi kiếm, đưa đến cách xa vạn dặm. Không phải thực sự không làm được, chỉ là nếu làm vậy nhất định không thể áp chế nghiệp hỏa nữa. Đến lúc đó bên cạnh không ai song tu, ngược đại chỉ còn đường chết. Lạc Ngọc Hành nghiến răng nghiến lợi. Hứa Thất An, ngươi muốn dùng sức mạnh. Ngươi nói gì vậy? Đi lên đội nón cao, ta sẽ bị Đoạn Quyền đánh chết. Hứa Thất An đóng cửa tới gần bên giường, trong mắt khẩn trương lại cảnh giác của Lạc Ngọc Hành dừng lại. Quốc sư, ta muốn hỏi là nếu tối nay ngươi không song tu, ngày mai chắc chắn phải song tu với ta, bằng không, không chống lại được nghiệp hỏa. Lạc Ngọc Hành mắt lạnh như băng nhìn hắn chưa đáp. Ngày mai lại là một loại nào chống thất tình? Hứa Thất An hỏi. Thất tình xuất hiện không có quy luật. Lạc Ngọc Hành nhìn hắn, ánh mắt không tự chủ khống chế trên khuôn mặt tuôn lãng của Hứa Thất An, rơi xuống lướt qua ngực, bụng. Nàng cố gắng thu hồi ánh mắt, bắt buộc mình không đi nhìn. Hứa Thất An gật đầu ngồi xuống bên giường, giọng điệu nghiêm túc tham khảo. Đã vậy ngươi làm sao phán đoán một nhân cách tiếp theo nguyện ý song tu với ta? Nếu nàng không muốn cũng bướng bỉnh từ chối, nên làm cái gì bây giờ? Lạc Ngọc Hành nghe vậy, đôi lông mày thanh tú vừa dài vừa thẳng nhẹ nhàng nhíu lại, suy nghĩ một chút giọng điệu lạnh nhạt ở giữa, đáp lại. Ở giữa sống chết, ta sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Hứa Thất An đột nhiên đặt tay trên đùi Lạc Ngọc Hành. Đã như vậy, tại sao không chịu song tu với ta? Thân thể mềm mại của Lạc Ngọc Hành run lên, khoảng cách hai người rất gần, cho nên Hứa Thất An có thể thấy rõ cổ nàng đang nổi một tầng da gà. Ta chết cũng sẽ không song tu với ngươi. Nàng dựng ngược lông mày đá điếu. Ngươi xem. Hứa Thất An chỉ trích. Ngươi sao khẳng định nhân cách sẽ không giống ngươi, cũng sẽ chết không song tu với ta? Cút ra ngoài. Lạc Ngọc Hành không còn lời nào để chống đỡ, chỉ có thể phát trận. Hứa Thất An tin tưởng Lạc Ngọc Hành trạng thái bình thường là nguyện ý song tu với hắn. Thứ nhất, trong lòng có hảo cảm giữa nam nữ, thứ hai, song tu là điều bắt buộc. Nhưng nghiệp hỏa phát tác trong lúc, tính cách sẽ sinh ra cực biến, thậm chí có thể trở thành một cái khác trọng nhân cách, làm việc tác phong liền có thật lớn mật tương phản. Ví dụ như nhân cách nộ này, tính cách cương liệt, nóng nảy dễ giận, mang chút kháng cự nho nhỏ trong lòng Lạc Ngọc Hành phóng đại đến cực hạn, chết sống không chịu song tu với hắn. Hứa Thất An lúc ở ngoài nhà đột nhiên ý thức được Lạc Ngọc Hành hôm qua nói với hắn trong trạng thái thất tình sẽ thất thố, làm ra quyết định không khớp với chuyện ngày xưa. Cái này có phải Lạc Ngọc Hành đang uyển chuyển nói cho hắn đừng bị nhân cách trong trạng thái thất tình ảnh hưởng, kiên trì dựa theo kế hoạch làm việc 7 ngày song tu, mỗi ngày cũng không thể thiếu hay không? Lấy tính cách quốc sư khẳng định sẽ không nói trắng ra, mặc kệ thế nào cũng muốn ta phải kiên trì song tu. Quốc sư, đêm dài đằng đẵng nên song tu rồi. Hứa Thất An làm bộ không nghe thấy, nàng quát tự mình cởi áo. Trường bào cởi xuống, tùy tay vứt một bên, rất nhanh áo trong cũng cởi xuống. Thân thể cường tráng tràn nhập nam tính dương cương của Hứa Thất An lộ ra trong mắt Lạc Ngọc Hành. Hơi thở của nàng dồn dập thêm vài phần, phẫn nộ đứng dậy. Ngươi không cút, ta đi. Dứt lời, ngay cả giày cũng chưa xỏ lập tức xuống giường, thất tha thất thểu đi ra ngoài. Hứa Thất An túm chặt cánh tay nàng trong dãy ruộng, hai người song song ngã trên giường. Ở trong tiếng rên rỉ của Lạc Ngọc Hành, Hứa Thất An cảm giác được ngực mang thứ nào đó mềm mại, cao ngất đè ép thật sâu. Bốp! Lạc Ngọc Hành trở tay tát một cái thanh thúy vang dội. Trong bóng đêm, hai người bảo trì tư thế té ngã, nam trên nữ dưới, hai mắt đối diện. Không khí ái muội men theo ở giữa bọn họ, Lạc Ngọc Hành hít một hơi thở nam tính, cảm nhận được hắn hít thở nóng rực, hai má nóng rát, ánh mắt dần tràn đầy mê đi. Nàng không thể làm phản kháng thân thể của mình, nàng cần song tu để xua tan nhập hòa. Vì đối kháng nhu cầu thân thể, Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng cắn rách môi, đạt được tỉnh táo ngắn ngủi, sau đó vung bàn tay. Nhưng một lần này nàng chưa thể thành công, cổ tay bị Hứa Thất An túm lại, bị đặt trên đỉnh đầu, tiếp theo một tay khác cũng để lại. Hứa Thất An cúi đầu hôn nhẹ má Lạc Ngọc Hành, làn da nhẵn nhụi, mùi thơm phả vào mũi. Hắn hôn lên khuôn mặt mấy cái, liền mang theo, rồi môi vùi vào cổ quốc sư, hoặc liếm, hoặc hít, hoặc hôn. Thân thể yêu kiều của Lạc Ngọc Hành cứng nhắc, cả người nổi da gà. Nàng sững sờ nhìn tấm màn ở đỉnh đầu, trong mắt cô mê mang, xấu hổ, kháng cự, cùng với một tia mê đuyến. Cho dù đêm qua nàng cũng chưa từng trải qua nụ hôn thân thiết như thế. Loại cảm thụ mới lạ này vừa xấu hổ vừa trầm mê, nàng chậm rãi tuân theo ý chí trong tâm, không kháng cự. Lúc này, bên tai truyền đến thanh âm của Hứa Thất An. Quốc sư, thả lỏng chút, trước lạ sau quen, ngày mai ta đến nằm trên giường bất động, đổi người tới. Lạc Hồng Hành giận dữ, đưa tay xé miệng của hắn. Hai người kịch liệt tranh đấu, giường theo đó đầy động, suýt nữa đánh nhau. May mắn lúc này Lạc Ngọc Hành chịu khổ nghiệp hỏa thiêu thân, một thân tu vi không thể thi triển, nếu không Hứa Thất An đã bị một phát lưu tinh kiếm đưa ra xa 800 dặm. Hứa Thất An túm chặt lấy chăn bông gấp chỉnh tề che phủ bọn họ, hai người trong chăn tiếp tục vặn vẹo. Từ từ, Lạc Ngọc Hành phản kháng càng lúc càng nhỏ. Cuối giường, một đôi bàn chân nhỏ trắng nõn linh tung lộ ra, tiếp theo một đôi chân to đen đè lên. Theo gót chân nho nhỏ đột ngột tăng cứng, mu bàn chân gấp khúc như cánh cung, toàn bộ dãy ruộng của Lạc Ngọc Hành theo đó biến mất. Hai tay nàng nắm chặt ga giường, môi đỏ mọng khe khẽ hở, ánh mắt trống rỗng nhìn màn tre nóc giường, không động đậy như cam chịu. Không biết qua bao lâu, tiểu tử chiếm hết tiện nghi kia như chưa được thỏa mãn, chẳng biết xấu hổ nói. Quốc sư đại đến, lật người lại. Hứa Thất An, ngươi đừng quá đáng. Lạc Ngọc Hành nghiến răng nghiến lợi. Lại bắt đầu vằn vẹo đánh nhau. Quốc sư, ngươi có muốn biết đầu gối của mình có thể đụng tới bả vai hay không? Hứa Thất An, ngươi tìm chết sao? Thử xem. Sáng sớm hôm sau, bên giường, trên mặt đất ném váy bừa bãi, áo trong màu trắng, cái yếm màu trắng theo hoa sen, đai lưng. Hứa Thất An cảm giác như có thứ ướt át mềm mại không ngừng đảo qua trên mặt, khiến hắn không thể an tâm ngủ nữa. Trong mơ hồ mở mắt, dung nhan tuyệt thế của Lạc Ngọc Hành gần trong gang tấc, trong mắt nàng chứa tình ý, tinh tế hôn má cùng cổ, môi, hắn. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên một dấu chấm hỏi thật to, không quá xác định lên tiếng. Quốc sư? Đây là quốc sư mà ta quen biết, là quốc sư lạnh nhạt như tiên tử, cao ngạo lạnh đùng cường liệt kia. Nhìn lại hình tượng quá khứ của Lạc Ngọc Hành, Hứa Thất An thực sự không thể mang nữ nhân trong ái dục trước mắt đặt với dấu quốc sư của Đại Phụng. Lạc Ngọc Hành mím môi khẽ cười nói, người tối hôm qua không phải hôn rất vui vẻ sao? Ừ, cảm giác này thật không tệ. Hứa Thất An đỡ đẫn nằm, không dám có lấy một cử động nhỏ. Đôi cánh tay trắng mút của Lạc Ngọc Hành từ trong chăn vươn ra ôm cổ hắn dịu dàng. Tối hôm qua coi như ra sức nhưng không đủ, ta vẫn muốn. Nhân cách dục. Hứa Thất An giật mình mơ hồ có phán đoán. Có lẽ là cái khác, trong thất tình còn có một nhân cách hỉ, cũng là có cảm xúc phi thường chính diện. Trong lòng hắn nói thầm. Đối với đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành cầu hoan, Hứa Thất An đương nhiên sẽ không từ chối, xoay người một cái điền mang nàng đè trên người, tiếp theo chăn bông phập phồng qua trật tự. Ta vẫn muốn. Được, ta vẫn muốn. Thật là nhân cách dục. Được, ta vẫn muốn. Quốc sư, dùng bữa trưa trước. Tu vi ngươi với ta, sớm không cần dùng bữa. Không, ta phải dùng bữa, ta là võ phu.